Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 53, náo loạn đêm khuya 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành dài hết quỳ xuống lại xin tội. Chẳng mấy chốc, trong phòng Ngô lão quân đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều bị náo động đến tỉnh giấc, dù có cẩn thận đến đâu, khi có người đi lại, màn cửa cũng khó mà khép, kính gió đêm từ khe hở thổi vào, hơi lạnh lùa qua, khiến chút buồn ngủ còn sót lại của Ngô lão quân cũng bị xua sạch. Bà đã lớn tuổi, không chịu được thức khuya, vốn dĩ đã mệt đến đau đầu, giờ lại bị gió lạnh ca một trên thích, cảm giác như cả óc cũng nhức buốt theo. Ngô Thanh Nhã và Lý Thị cũng vội khoác áo bước ra. Hai người mới ngủ không lâu, vừa có chút buồn ngủ liền bị đánh thức, bị kinh động như thế, sắc mặt ai cũng khó coi. Ngô Thanh Nhã trẻ tuổi, còn có thể chịu đựng, nhưng Lý Thị thì khác. Làn da bà ta đã bắt đầu lão hóa, khô ráp vàng vọt, dấu vết tuổi tác không thể che giấu. Thường ngày, Lý Thị luôn xuất hiện với vẻ đoan trang quý phu nhân, giờ không có trang điểm và son phấn che đậy, mọi người mới nhận ra bà ta đã già đến mức này. Lý Thị vốn không có dung mạo xuất chúng, toàn dựa vào trang điểm và quần áo để nâng đỡ. Nhưng giờ khoác áo gấp gáp, không có búi tóc cao sang, không có y phục lộng lẫy, chỉ còn khuôn mặt vàng vọt, mái tóc rối tung, chẳng khác gì một phụ nhân tầm thường. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quý phu nhân thường ngày. Đám nha hoàn lén lút quan sát dung nhan hiện tại của bà ta, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Lý Thị không biết rằng bộ dạng già nua của mình đã bị nhìn thấu, lúc này bà ta chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức mắt cay xè, nhưng trước mặt Ngô lão quân lại không dám ngáp. Bà ta cố gắng giữ tinh thần, hỏi, Lục nương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngô Thành Dài vô cùng thành khẩn, chân thành nói. Còn nghe theo lời tứ tỷ dặn, cứ nửa canh giờ lại đến kéo chăn cho lão quân. Nhưng lúc con đắp chăn lại không biết làm sai chỗ nào, khiến lão quân không vui, nên người đang dạy bảo con. Không ngờ lại làm kinh động đến ba mẫu và tứ tỷ, thật sự khiến Lục nương áy náy vô cùng. Lý Thị lập tức á khẩu, bà ta còn tưởng rằng Ngô lão quân bị bệnh lúc nửa đêm, hóa ra chỉ vì đắp chăn sao. Rõ ràng, Ngô lão quân cũng thấy chuyện này thật nực cười. Giờ trong phòng đã đứng đầy người, mà Ngô Thanh Giai lại tỏ ra ngoan ngoãn hiếu thuận, nếu bà tiếp tục trách phạt thì lại có vẻ như đang cố tình làm khó nàng ta. Ngô lão quân bị cơn đau đầu hành hạ, chỉ có thể day day huyệt thái dương, mệt mỏi phất tay. Thôi được rồi, ta không sao, mọi người về ngủ đi. Ngô Thanh Giai vẫn quỳ dưới đất không chịu đứng lên, Ngô lão quân bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, người cũng đứng dậy đi, lòng hiếu thảo của ngươi là tốt. Nhưng sau này nên cẩn trọng hơn, làm việc chú ý một chút. Điều này chẳng khác nào ngầm nói rằng Ngô Thanh Giai không có lỗi. Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng bên cạnh. Mọi người bị gió lạnh thổi suốt một hồi, bây giờ biết chỉ là một phen hoảng hốt vô ích. Chẳng rõ nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy bất lực, chỉ đành lại chịu đựng cơn gió lạnh mà quay về. Nhưng trước khi cáo lui, bọn họ vẫn phải nói vài lời khách sáo. Cứ như vậy bị qua lại một hồi, đến khi tất cả đều rời khỏi phòng của Ngô lão quân, thời gian đã trôi qua rất lâu. Ngô lão quân trước nay chưa từng thức khuya đến vậy, tinh thần sớm đã không chống đỡ nổi. Vừa thổi tắt đèn, bà liền lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này, bà chẳng còn tâm trạng nào để sai bảo Ngô Thanh Giai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cứ ngỡ cuối cùng cũng có thể yên ổn một chút, nhưng nàng không gây chuyện. Không có nghĩa là người khác cũng không. Ngô lão quân vừa chợp mắt đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ngô Thanh Giai. Lão quân, người có muốn uống nước không? Ngô lão quân ý thức mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng chẳng còn sức. Bà vừa mới hé môi, Ngô Thanh Giai liền hiểu lầm rằng bà cần nước. Lập tức ân cần dâng một chén nước lên miệng, giúp bà uống vào. Bị chén nước này làm cho tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ vừa nhen nhóm của Ngô lão quân lập tức tan biến. Người già thức khuya vô cùng khó chịu, Ngô Thanh Giai thấy bà trằn trọc không ngủ được, liền vô cùng hiếu thuận mà đề nghị xoa bóp chân cho bà. Nhưng nàng không biết cái chày xoa bóp được cất ở đâu, liền thắp đèn lên, kéo tủ quần áo nặng trịch ra tìm kiếm. Ánh sáng đột ngột từ chính phòng chiếu ra, kèm theo tiếng lục lọi đồ đạc, khiến đám tỷ nữ bên ngoài không thể nào ngủ nổi. Một đại tỷ nữ vội khoác thêm áo, cầm đèn bước đến trước cửa hỏi. Lục tiểu thư. Người đang tìm gì vậy? Lão quân không được khỏe, ta muốn xoa bóp chân cho người, nhưng không biết chày xoa bóp đặt ở đâu. Tỷ nữ chẳng còn cách nào khác, đành vén rèm vào phòng giúp Ngô Thanh Giai tìm đồ. Cuối cùng, chiếc chày nhỏ được giao vào tay nàng. Nàng cầm lên thử một chút, nhưng lúc này lại không vội xoa bóp, mà quay sang hỏi. Ta thấy lão quân ngủ không yên, cứ chờ mình không ngừng. Ta nhớ trước đó tứ tỷ từng tặng một loại hương an thần giúp ngủ ngon, hãy lấy ra đốt lên cho lão quân đi. Tỷ nữ ngây ra một lúc, lúng túng nói, đó là chuyện từ lâu rồi, giờ đã khuya thế này, sợ rằng khó tìm được hương. Lục tiểu thư, hay để đến sáng mai, nô tỷ sẽ tìm giúp người. Sao có thể như vậy được? Ngô Thanh Giai nghiêm nghị nói, lão quân không ngủ được, là phận làm vãn bối, chẳng lẽ chỉ vì sợ phiền phức mà để lão quân chịu thiệt thòi hay sao? Mau tìm ra đi, để lão quân có thể nghỉ ngơi tốt. Tỷ nữ á khẩu không nói được gì. Trong phòng lão quân có đến 4 đại tỷ nữ, mỗi người đảm nhiệm một công việc riêng, người giữ chìa khóa hộp hương lại không phải ở đây. Không còn cách nào khác, nàng ta đành khoác áo ngoài, dầm gió lạnh đi gọi người đang giữ hương liệu tới. Cửa mở rồi lại đóng, gió lạnh lùa vào phòng, khiến một nửa số người trong viện bị đánh thức. Cuối cùng, khi tỷ nữ phụ trách hương liệu chạy đến, 3 người cùng nhau mở tủ hương, rốt cuộc cũng tìm ra loại hương an thần mà Ngô Thanh Giai nói. Tuy rằng lúc tìm kiếm mọi người đều cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ, nhưng chỉ cần có người đi lại, thì nhất định sẽ gây ra tiếng động. Ngô Thanh Giai nhận lấy miếng hương, 2 tỷ nữ vội vàng nói. Không dám để Lục tiểu thư động tay, để nô tỳ làm ạ, ta là vãn bối, hầu hạ trưởng bối phải đích thân làm mọi việc, nếu mượn tay nô tỳ thì sao có thể gọi là tận tâm chăm sóc bệnh nhân được chứ? Ngô Thanh Giai nói chắc như đinh đóng cột, kiên quyết muốn tự mình châm hương. Danh gia vọng tộc xem hương là biểu tượng của sự tao nhã, việc đốt hương trở thành một phong tục phổ biến. Là nữ nhi của Ngô Văn Tuấn, kỹ thuật đốt hương của Ngô Thanh Giai chỉ có thể cao hơn chứ không thể thấp. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng loay hoay hồi lâu vẫn không thể đốt lên được, mà lại nhất quyết không cho tỷ nữ giúp đỡ. Nàng lách cách mãi, lúc thì kẹp hương va vào lư hương phát ra âm thanh giòn vang, lúc lại dùng móc đồng cạo lên đáy lư, tạo ra tiếng rít chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ấy tuy không lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, đột ngột vang lên cũng đủ khiến người ta giật mình. Bị những tiếng động này quấy nhiễu, Ngô lão quân càng thêm bất an. Bà dường như đang ngủ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân ngoài kia. Thế nhưng tứ chi lại như bị thứ gì đó đè chặt, dốc hết sức cũng không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Dân gian gọi hiện tượng này là quỷ đè giường. Vì Ngô Thanh Giai liên tục gây ra tiếng động, nên sự chú ý của 2 tỷ nữ đều dồn ra bên ngoài. Chẳng ai phát hiện điều gì bất thường trong màn trướng. Đến khi nàng lại vô tình tạo ra một tiếng động sắc nhọn nữa, bèn ngượng ngùng cười nói với 2 tỷ nữ. Ta lần đầu hầu hạ bệnh nhân, tay chân vụng về, còn phải học hỏi tứ tỷ nhiều lắm. 2 tỷ tỷ sẽ không thấy phiền ta chứ? 2 tỷ nữ mà nàng gọi là tỷ tỷ, chỉ biết cười gượng, vội nói không dám. Lúc này, họ mới chợt nhận ra, ban ngày Ngô Thanh Giai cứ luôn nhấn mạnh rằng bản thân cái gì cũng không biết, không có trưởng bối chỉ dạy, không hiểu nặng nhẹ. Hóa ra chính là để chuẩn bị cho tình huống này. Ngô Thanh Giai nghe vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Như thể vừa mới nghĩ ra gì đó, nàng chợt nói. Đúng rồi, tứ tỷ ở ngay đây, ta có thể hỏi tỷ ấy. Tỷ tỷ liệt, phiền tỷ đi hỏi giúp ta xem, loại hương này nên đốt như thế nào. Tỷ nữ thoáng do dự, nửa đêm nửa hôm lại đánh thức chủ nhân chỉ để hỏi cách đốt hương. Nàng ta không nghĩ vị tứ tiểu thư của mình có tính khí hiền lành như vậy. Ngô Thanh Giai thấy tỷ nữ còn do dự, liền khẽ cười, làm động tác muốn tự mình đi hỏi. 2 tỷ nữ nhìn nhau, lập tức hiểu rõ tình hình. Nếu để Ngô Thanh Giai tự đi, không biết nàng ta còn gây ra bao nhiêu náo động, chi bằng họ tự làm còn hơn. Một người bước vào trong đánh thức Ngô Thanh Nhã, người còn lại ở bên ngoài tiếp tục. Hỗ trợ, Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai không muốn vào trong chịu cơn giận lúc mới tỉnh ngủ của người khác, nhưng cũng không muốn để Ngô Thanh Nhã được yên ổn. Vì vậy, nàng cố tình bày trò chọc phá với lư hương. Giờ mục đích đã đạt được, nàng cũng không còn cố chấp đích thân. Tận hiếu, nữa, mà ung dung đưa bộ dụng cụ đốt hương cho tỷ nữ xử lý. Quả nhiên, không bao lâu sau, từ bên trong vang lên một tiếng quát bực bội. Ồn ào cái gì, Ngô Thanh Nhã vừa mới hạ sốt, cả người rã rời, bị người ta ép phải tỉnh giấc, đương nhiên trong lòng đầy khó chịu. Nàng cau mày, giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ lạnh lùng. Nửa đêm nửa hôm còn đốt hương làm gì? Không đốt được thì đừng đốt nữa. Tỷ nữ bên ngoài cúi đầu không dám lên tiếng, còn Ngô Thanh Giai thì chậm rãi đứng dậy, hơi nghiêng người về phía trong phòng, giọng điệu dịu dàng. Tứ tỷ, tỷ vừa mới bị bệnh, ngủ có ngon giấc không? Ngô Thanh Nhã nghe giọng nói quen thuộc này, lập tức cảnh giác, gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía cửa. Là ngươi, giọng nàng khàn đặc, mang theo sự giận dữ. Ngươi tới đây làm gì? Đương nhiên là để hầu hạ bệnh nhân rồi. Ngô Thanh Giai mỉm cười, vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành. Mẫu thân lo lắng cho tỷ đến mất ăn mất ngủ, ta làm muội muội, đương nhiên phải thay mẫu thân tận hiếu. Nghe những lời này, bề ngoài thì có vẻ đoan chính hợp lễ, nhưng vào tai Ngô Thanh Nhã lại chỉ toàn là sự mỉa mai châm chọc. Hôm qua, nàng vừa cố ý gây khó dễ cho Ngô Thanh Giai trước mặt bao nhiêu người, hôm nay nàng ta liền đến trước giường bệnh của nàng, nở nụ cười đoan trang mà. Hầu hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ngô Thanh Nhã cuồn cuộn lửa giận, sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng cắn răng lạnh lùng cười. Hảo muội muội, muội thật là hiếu thuận, đâu có bằng tứ tỷ. Ngô Thanh Giai khiêm tốn đáp lại, ánh mắt lại thoáng hiện ý lạnh. Mẫu thân vì tỷ mà lo lắng suốt cả đêm, vậy mà tỷ cứ ngủ mê man, không hay biết gì, thật khiến người ta lo lắng. Giờ thấy tỷ có tinh thần như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Ngươi, Ngô Thanh Nhã vừa định nổi giận, nhưng vì cơ thể còn suy yếu, một hơi nghẹn lại, liền ho sặc sùa. Tỷ nữ vội vàng tiến lên vỗ lưng giúp nàng, trong khi đó, Ngô Thanh Giai chỉ lặng lẽ thu lại nụ cười, cúi người hành lễ. Tứ tỷ cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta không làm phiền nữa. Nàng chậm rãi xoay người bước ra ngoài, ngay khi quay lưng, nét cười trên môi lập tức biến mất, ánh mắt trở nên thâm trầm. Đêm nay, nàng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những kẻ cần phải tỉnh ngộ. Tỷ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc đặt lại lư hương, Ngô Thanh Giai lùi về sau một bước. Trong lúc lùi lại, nàng vô ý đụng phải một chiếc kệ, suýt chút nữa làm rơi chiếc bình hoa đặt trên đó. Chiếc bình sứ men xanh cao, mảnh khảnh lắc lư dữ dội, Ngô Thanh Giai vội vàng muốn đỡ lấy, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn nàng một bước. Mộ Dung Viêm đưa tay giữ vững chiếc bình, cúi đầu liếc nhìn Ngô Thanh Giai một cái, nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút, đi đường cũng phải nhìn trước sau. Ngô Thanh Giai làm loạn ra bao nhiêu chuyện, giờ lại có chút ngượng ngùng. Ban đầu nàng cố ý, dù cử động có hơi vụng về nhưng cũng không đến mức vụng về như vậy. Nhưng vừa rồi đúng thật là nàng không nhìn thấy vách gỗ, cộng thêm những chuyện trước đó, dường như nàng thật sự ngốc nghếch đến mức này. Tỷ nữ vẫn đang châm hương, không để ý đến chuyện bên này. Ngô Thanh Giai hạ thấp giọng, nghiêm túc nói, ta một lòng hầu hạ lão quân dưỡng bệnh, lo lắng cho sức khỏe trưởng bối nên mới không chú ý xung quanh. Mộ Dung Viêm hơi nheo mắt, liếc nhìn nàng đầy ẩn ý, khóe môi cong lên như có như không. Ngô Thanh Giai bỗng thấy xấu hổ, vừa rồi nàng nói nghe rất chắc chắn, nhưng giờ bỗng nhiên không thể tiếp tục diễn nữa. Hắn sẽ không thực sự nghĩ rằng những hành động của nàng vừa rồi đều là bản tính thật của nàng chứ. Hắn vốn đã cao ngạo, giờ lại càng có thể cho rằng nàng là kẻ ngốc. Hiện tại, người qua lại nhiều, Ngô Thanh Giai không dám nói nhiều với Mộ Dung Viêm, thầm nghĩ đợi về nhà rồi sẽ giải thích sau. Nhân lúc không ai chú ý, nàng nhanh chóng ghé sát lại nói nhỏ. Nơi này có quá nhiều người, vốn dĩ chẳng ai phát hiện ra ngươi đã đến. Một lát nữa ngươi tự tìm chỗ nào đó lánh đi, e rằng ta sẽ khó có cơ hội nói chuyện với ngươi. Mộ Dung Viêm gật đầu nhẹ nhẹ, đạo lý này hắn còn hiểu rõ hơn cả nàng. Căn phòng vốn dĩ tối, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ẩn mình suốt cả đêm mà không ai hay biết. Tất cả những hành động của Ngô Thanh Giai vừa rồi đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Chỉ mới bắt đầu, hắn đã nhìn thấu dụng ý của nàng. Biết nàng có kế hoạch, hắn cũng yên tâm hơn phần nào, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối lờ mờ. Sau khi trao đổi tin tức với Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Giai lại lấy lại tinh thần, càng tập trung vào việc quấy rối hơn. Lúc này, Ngô Thanh Nhã với mái tóc xõa rối bời bước ra, vừa hay thấy lư hương đã được châm lên, lập tức cảm thấy cơn giận bốc L3N đỉnh đầu. Nàng ta sắc mặt khó coi, cả đêm nay đã bị gọi dậy hai lần, nghi ngờ Ngô Thanh Giai cố ý làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ bị quấy rầy, giọng điệu của Ngô Thanh Nhã cũng chẳng thể nào dễ chịu. Nàng ta nghiêm giọng trách móc, "Ngô Thanh Giai, ngươi cố ý phải không? Hầu bệnh đơn giản thôi mà, sao ngươi có thể gây ra bao nhiêu trò như vậy?" Ngô Thanh Giai liếc nàng ta một cái đầy trách móc, ngón tay đặt nhẹ lên môi ra hiệu. "Tứ tỷ, nhỏ giọng một chút, lão quân vẫn còn đang ngủ đấy." Vừa nói, nàng vừa bước đến giường kiểm tra tình hình của lão quân. Nhưng khi vừa vén màn lên, nàng lập tức kinh hãi kêu lên. "Lão quân, người làm sao vậy? Bên trong bên ngoài đều chưa ngủ yên." Lúc này tiếng hét thất thanh của Ngô Thanh Giai vang lên khiến tất cả đều bừng tỉnh. Ngô lão quân bị véo nhân trung, lại được đút nước, cuối cùng cũng từ trạng thái bóng đè mà tỉnh lại. Bà thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, miệng mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Cảnh tượng này làm tất cả đều hoảng sợ, Ngô Thanh Giai lập tức nghiêm mặt, nói. "Lang Trung đâu, mau đi mời Lang Trung đến, bây giờ trời đã khuya, nhà nào còn xuất trần, dù có tìm được Lang Trung, e rằng vì lệnh giới nghiêm cũng không thể đưa vào phủ." Ngô Thanh Giai nhìn sang Ngô Thanh Nhã, nói. "Tứ tỷ, ở đây chỉ có tỷ biết y thuật, giờ chỉ có thể trông cậy vào tỷ thôi." Giọng điệu của nàng tỏ ra hoàn toàn vô tội nhưng lại khiến Ngô Thanh Nhã tức đến nghiến răng. Tuy nhiên, sức khỏe của Ngô lão quân không thể xem thường, Ngô Thanh Nhã đành bắt mạch, sau đó truyền dữ liệu về hệ thống trong đầu rồi hỏi nhỏ. "Hệ thống, lão quân bị làm sao vậy?" Sau khi phân tích, hệ thống trả lời, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là tuổi cao sức yếu, ban đêm ngủ không ngon, lại bị nhiễm lạnh nhẹ nên căng thẳng thần kinh, dẫn đến triệu chứng tê liệt khi ngủ mà thôi." "Có cần dùng thuốc không?" "Không cần, linh dược mà ký chủ đổi lấy đã quá đủ cho một nhân loại như bà ấy. Chỉ cần để bà ấy nghỉ ngơi đầy đủ, thư giãn tinh thần là được." Nghe vậy, Ngô Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, rồi đem lời của hệ thống biến đổi đôi chút để báo lại cho mọi người. Nghe xong, bầu không khí trong phòng mới dịu xuống, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ngô Thanh Giai vẫn không chút lơi lòng, nàng nghiêm mặt nói. "Chuyện liên quan đến sức khỏe của lão quân, chúng ta không thể chủ quan. Trước đây lão quân vẫn uống thuốc gì, giờ mau sắc thêm một thang đi." Nói rồi, nàng quay sang nhìn Ngô Thanh Nhã và Lý Thị, giọng điệu dịu dàng. "Đêm nay đến lượt con hầu hạ lão quân, tứ tỷ và đại bá mẫu không cần ở lại trông chừng nữa, mau về nghỉ ngơi đi." Lời nói thì có vẻ chu toàn, nhưng sức khỏe của lão quân còn chưa rõ thế nào. Nếu Lý Thị thân là cháu dâu lại quay về ngủ yên ổn, e rằng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ bị người đời chỉ trích. Huống hồ, dù cho Lý Thị có thể về phòng, nhưng bên này còn hết thảy những tiếng lục đục chuẩn bị thuốc, bà ta có thể an giấc sao? Bị hết lần này đến lần khác gây khó dễ, Lý Thị vốn đã kiệt sức, bây giờ đã giữa đêm mà Ngô Thanh Giai còn muốn nổi lửa sắc thuốc, bà ta không nhịn được mà nói. "Tứ nương đã nói lão quân không có gì đáng ngại. Cứ để người ngủ yên một giấc là được, cần gì phải bày vẽ sắc thuốc làm lớn chuyện." Ngô Thanh Giai bỗng nhiên nghiêm mặt, từ trên cao quét mắt nhìn Lý Thị. "Đại bá mẫu cẩn trọng lời nói, nếu để người ngoài nghe thấy những lời này, chẳng phải sẽ mang tiếng bất hiếu hay sao? Đại bá mẫu lúc nào cũng treo nữ giới hiếu kinh trên miệng, ta vẫn nghĩ đại bá mẫu cũng tự lấy đó làm tiêu chuẩn cho bản thân chứ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị không ngờ lại bị chặn họng như vậy, lập tức đỏ mặt tía tay, sắc mặt khi trắng khi đỏ trông vô cùng khó coi. Lời hiếu đạo đã được nhắc đến, lúc này ai còn dám lên tiếng phản bác. Đám tỷ nữ không thể làm gì khác ngoài lui ra chuẩn bị lò sắc thuốc. Nhưng các dụng cụ sắc thuốc đều bị khóa lại vào ban đêm để tránh thất lạc. Muốn lấy ra thì phải đánh thức người giữ chìa khóa, ngay cả người trong phòng bếp cũng bị kinh động. Đợi đến khi nhóm lửa xong, Ngô Thanh Giai càng tỏ ra hiếu thảo hơn nữa, nhất quyết đòi tự mình sắc thuốc. Nàng ta chưa từng làm qua, không bao lâu đã bị khói hun đến sặc sụa, mùi thuốc nồng nặc bị gió thổi bay khắp cả sân. Đám tỷ nữ vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư thân thể quý giá, sao có thể làm những việc nặng nhọc thế này. Nhưng khuyên thế nào cũng vô ích, Ngô Thanh Giai cứ thao thao bất tuyệt về đạo hiếu, khiến Ngô Thanh Nhã và Lý Thị ở trong phòng nghe mà ngồi không yên. Đành phải ra ngoài khuyên nhủ. Cuối cùng, vẫn là Ngô Thanh Nhã đích thân tiếp nhận việc sắc thuốc. Lúc này Ngô Thanh Giai mới miễn cưỡng thôi không tranh giành nữa. Lúc này trong phòng, Ngô lão quân bị mọi người vây quanh, mãi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bà thở hổn hển, Vừa mới thoát khỏi cơn bóng đè, nhịp tim vẫn dồn dập, ngay cả lời cũng nói không nên câu. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của bà, Ngô Thanh Giai ngoan ngoãn ngồi bên giường, muốn tự mình đút nước. Hiện tại chẳng ai dám để nàng ta tự rót nước nữa, một tỷ nữ bưng chén nước đến, nàng ta vừa chạm vào đã lập tức dứt khoát nói. Không được, lạnh quá rồi, đổi một bình nước nóng khác. Mọi người sững sờ, chỉ thấy nàng ta nhướng mày, giọng điệu nghiêm nghị. Chiều nay tứ tỷ dạy ta như vậy, chẳng lẽ chiều nay lão quân không thể uống nước lạnh, nhưng nửa đêm lại có thể sao? Lý thị không nói được lời nào, chỉ có thể phất tay bảo tỷ nữ đi đun nước nóng lại. Dù sao tất cả mọi người đều đã bị đánh thức, giờ có xuống bếp nhóm lửa thêm lần nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Khó khăn lắm nước mới được đưa đến, Ngô Thanh Giai vừa nhận lấy đã nghiêm túc phán. Quá nóng, để nguội bớt. Lý thị giận đến mức quát lên. Lục nương, con đừng quá đáng nữa. Ngô Thanh Giai ngước lên, mỉm cười nhìn bà ta. Đại bá mẫu, chiều nay nước con bưng đến còn ấm hơn thế này, nhưng tứ tỷ lại một mực nói không được. Tứ tỷ học y thành tài, lão quân lại khỏe lên dưới sự chăm sóc của tỷ ấy nói không được thì nhất định là không được. Tuy con không có tài như tứ tỷ, nhưng lòng hiếu thảo tuyệt đối không thua kém tỷ ấy. Chén nước này, nếu không thể đạt đến nhiệt độ chính xác như khi tứ tỷ đút nước cho lão quân chiều nay, thì con tuyệt đối không yên tâm để lão quân uống. Lý thị nghẹn lời, suýt nữa thì không thở nổi. Đây mà gọi là chăm sóc bệnh nhân sao? Rõ ràng là muốn lấy mạng người ta. Cách chương.